Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 468, hôn lễ biến cố 2. Smoothie đại nhân, bên này nổ hư góc nhà xuất hiện vết chân. Có người hô, Smoothie nghe tiếng vội vàng chạy tới, chỉ thấy đang bị lựu đạn nổ ra đen kịt trên mặt đất. Xuất hiện tạp nhạp vết chân. Vết chân dọc theo đi một khoảng cách sau liền càng lúc càng mờ nhạt. Cho đến phía sau tiêu thất tung tích, đang nổ trong nháy mắt. Từ hộ vệ cùng kẹo binh lính tin tức có được là cũng không có người lẻn vào nơi đây. Nhưng lộ vẻ nhưng đáp án này được chứng thực là sai lầm. Có người ở hộ vệ của bọn hắn dưới tiềm nhập tài bảo kho. Mặc dù không rõ trắng đối phương là như thế nào lần tránh bạo tạc lúc xông kích, nhưng rõ ràng vết chân chỉ có thể ở bạo tạc sau đó sinh thành. Cái hướng kia là đảo nhỏ bến tàu. Smoothie bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng nói rằng, nơi này bạo tạc, tuyệt đối đã kinh động mụ mụ. Ta đi đuổi bắt phạm nhân tung tích. Các ngươi ở nơi này hội báo tình huống. Kẹo bọn lính run rẩy thân thể. Cho tính tình không chừng mụ mụ hội báo chuyện như vậy. Cái này so với để cho bọn họ tự mình đối mặt chiến đấu. Còn muốn tới chắc trở cùng làm bọn hắn sợ hãi. Nhưng bọn họ nhưng không cách nào vi phạm mệnh lệnh. Smoothie cũng không chuẩn bị bận tâm những thứ này kẹo binh lính cảm thụ. Nàng trực tiếp xông ra ngoài. Chỉ bất quá cùng đại khái hành động cử động bất đồng chính là Smoothie ở chạy ra khỏi khoảng cách nhất định sau, đột nhiên ngừng xuống tới. Nàng cũng không phải là đình chỉ truy kích ý tứ, mà là đối với chuyện ôm nghi ngờ. Đang ở mụ mụ sẽ phải lấy đi Ngọc Thủ Dương thời điểm, đột nhiên đã xảy ra Ngọc Thủ Dương bị trộm sự kiện. Vậy làm sao muốn đều không phải là nhất kiện tự nhiên sự tình. Nếu như nói đối phương ngay từ đầu liền đem mục tiêu chăm chú vào Ngọc Thủ Dương mặt trên. Như vậy hẳn là ở sớm chút thời gian liền áp dụng trộm đạo. Mà không phải hiện tại đề phòng nghiêm khắc nhất thời điểm. Nhất là, nhờ vào lần này tiệc cưới, đoàn hải tặc có thể đem rất nhiều chủ lực đều tập trung ở Candy Island thượng. Cấp bậc như vậy sức chiến đấu tề tụ. Mặc dù là được xưng là tối cường sinh vật Kaido, cũng vô pháp toàn thân trở ra, nhưng đối phương vừa vặn vừa lúc đó động thủ, vẫn là như thế ban ngày ban mặt phương thức. Cái này không phải do nàng sản sinh nghi ngờ. Nàng hỏi thăm chung quanh hoa cỏ nói, có phát sinh ôm cái dương người chạy qua sao? Những thứ này lúc đầu không có linh hồn thực vật, ở Big Mom linh hồn fruit dưới được trao cho rồi sinh mệnh. Mà bọn hắn đối với mình sáng tạo vật cũng là tuyệt đối trung thành. Ném đi thực lực điểm ấy, Smoothie làm Big Mom nữ nhi, cũng tự nhiên hưởng thụ bọn họ kính yêu cùng kính nể. Smoothie đại nhân, vừa rồi có người chạy tới. Hoa hoa nhóm hỗn độn nói. Cái gì? Có cái gì đặc thù sao? Smoothie bổ sung hỏi. Ân, người nọ tốc độ rất nhanh. Ăn mặc quần áo màu đen, cụ thể khuôn mặt ta cũng không thấy rõ, ta cũng giống vậy, bất quá, trên tay hắn sáng loáng cái dương, lại có vẻ chói mắt, đâm vào hoa hoa thật đuôi mù, lẽ nào, là mình quá lo lắng? Smoothie không khỏi nghĩ đến, hắn ngay sau đó hỏi, trải qua bao lâu, ở Smoothie đại nhân tới trước, liền thoáng một cái đã qua thời gian, chết tiệt. Smoothie tỏa mắng cửa, nàng không có nhiều hơn nữa thêm suy nghĩ, cấp thiết vội vàng xông về cảng, nàng cũng không có hoài nghi những hoa cỏ này trong lời nói chân giả. Ở mụ mụ dưới sự khống chế, không có hoa cỏ có can đảm lấn lừa bọn họ, đang ở Smoothie ly khai không lâu sau, tài bảo kho lần nữa nghênh khách tới, đó là thoạt nhìn kịch cợm người. Chỉ bất quá nàng sở liền hiện ra tốc độ, lại làm cho người kinh ngạc, nhất là kẹo bọn lính. Khi nhìn đến thân ảnh của nàng thời điểm, khắp khuôn mặt mang chỉ còn lại có kinh ngạc, mụ mụ, bọn họ run giọng nói rằng, làm cho là nguyên cho bọn hắn sâu trong linh hồn sợ hãi. không có ai ở sáng tạo ra linh hồn của chính mình Fruit trước mặt. Có can đảm đứng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Salad, Linlan trầm giọng nói rằng, ở ngôn ngữ của nàng dưới tiết lộ ra là nàng đối với cái này trong bừa bãi, phẫn nộ cùng khẩn trương. Mụ mụ, có kẻ trộm, có thiết trộm đi Ngọc Thủ Dương. Sau đó trốn, kẹo bọn lính tranh tiên khủng hậu trả lời. Nhưng sự tình xét đến cùng cũng không coi vào đâu chuyện tốt. Big Mom sắc mặt ở tại bọn hắn báo cáo xuống càng già càng ám. Khi nhìn đến tài bảo kho bị phá hủy thành như vậy đã là nội tâm nàng lằn danh. Có thể hiển nhiên có người đột phá của nàng điểm mấu chốt. Ngươi nói cái gì? Nàng gần như giống lên. Ở tại uy thế dưới, kháo đắc cận kẹo binh sĩ thậm chí trực tiếp bị cướp đi linh hồn. Trở thành khô đét thi thể, cho dù là được trao cho linh hồn, nhưng cũng là cái sống sinh mệnh, bọn họ tồn tại sinh mạng kính nể, cũng sợ lấy tử vong. Smoothie đại nhân đuổi theo bắt lấy tội phạm rồi. Ở cái hướng kia, bọn họ bổ sung nói, thậm chí còn không dám nói ra không có phát hiện tội phạm hình bóng tin tức. Salad, Linlan đang nghe Smoothie đuổi theo bắt lấy tội phạm. Mặt của nàng trầm xuống, lúc này mới nhớ tới tài bảo kho là do Smoothie trấn thủ. Nàng lạnh giọng nói rằng, Smoothie cái tên kia, dĩ nhiên không có bảo vệ tốt ta tài bảo kho, còn làm cho tội phạm trốn. Qua phải hào hào sạch coi một cái, thanh âm của nàng có vẻ thờ ơ. Nói lên Smoothie cái tên này thời điểm, so với tử nữ càng như là người bình thường. Đạm mạc được không có có cảm tình. Trong lời của nàng xem trọng cũng là của nàng tài bảo. Ở sau khi nói xong, Salad, Linlan cái này được xưng là Big Mom nữ nhân lại một lần nữa cho thấy cùng thân hình bất đồng sức bật cùng tốc độ. Nàng hướng về Smoothie truy đuổi đi. Chỉ là ở Big Mom sau khi rời đi trong nháy mắt, ở góc tại chỗ có binh sĩ đều có thể chú ý tới quang minh tránh đại địa phương. Sai đồ thục lạc mà vận dụng lấy tia sáng, ẩn thân, lấy đi vào. Cái này quá kích thích đi. Ta cảm thấy cho ta có thể chậm rãi. Làm một danh lừa gạt chuyên gia. Herbert không chỉ một lần hành tàu ở bên bờ nguy hiểm thượng. Bất quá lần này cũng là triệt triệt để mà bước chân vào nguy hiểm. Hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có cái chủng loại kia. Không có thời gian rồi. Chúng ta phải dành cho tín hiệu. Motley lại nói. Chúng ta vẫn là hải quân sao? Herbert đột nhiên nói. Vốn cũng không phải là. Motley nói. Chúng ta nói cho cùng chỉ là hải tặc mà thôi. Đoạn thời gian trước, người rõ ràng còn nói là một gã hải quân cũng không tệ. Herbert vạch nói. Trong lời nói đủ chế giễu, ta đã nói rồi a, muốn theo Saido thiếu tướng, dạ thiếu tướng đại nhân. Herbert giang tay ra, có vẻ bất đắc dĩ, vì sao hải quân thiếu tướng cùng Don Quixote có hợp tác, còn muốn tham gia rõ ràng cùng hải tặc dính líu quan hệ hôn lễ. Mà thế giới chính phủ cùng hải quân tựa hồ còn thầm chấp nhận cái này hành vi. Hồ đầu không đủ dùng rồi. Bất quá bây giờ vẫn là giải quyết một cái truy binh phía sau. Còn có tước đem xuất hiện người a. Đã chuẩn bị xong. Motley bình thản đáp lại. Người xác định chúng ta nhảy xuống. Những cái này dáng dấp kỳ quái quái ngư nhân thực sự biết cứu chúng ta. Nhảy đến đáy biển cảm giác có thể khó chịu. Có thể so sánh với bị trên biển hai cái tứ hoàng thế lực bao bọc cảm giác. Ta hiện tại hận không thể liền nhảy vào đi. Cũng phải thua thiệt người có thể lừa gạt những tên kia đi tới nơi này. Cái này dù sao cũng là nghề nghiệp của ta. Hắn nói, cũng không phải là cái gì đáng giá tán thưởng sự tình. Nhưng lại ngươi nên minh bạch, nếu như chuyện này thất bại, cho dù chạy trốn, hải quân bên kia sẽ không cần ngươi, mà hải tặc bên này cũng không có ngươi chỗ an thân. Motley lại không nói gì thêm, hắn lẳng lặng trông coi, thẳng đến từ giữa đường chỗ bảy dập truyền tới tin tức sau. Hắn câu động ngón tay, liền mang tác động một cái mảnh khảnh đường nét, ân, Don Quixote đã nhận ra từ tuyến thượng truyền tới tin tức. Hắn tựa như hèn mọn phạm thông thường, qua lại dẫn động tới ngón tay của hắn. Tìm được, đó tựa hồ là nguyên vu địa ngục thanh âm. Ở nơi này tiếng tàn bạo cùng tham lam dưới thanh âm. Tất cả linh hồn đều ở đây rung động trong. Đó là được xưng là Big Mom thanh âm. Ở còn xa xa xem không lấy thân ảnh thời điểm, nàng liền phát ra tiếng vang. Thật đáng sợ. Herbert cho dù đối mặt rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, vẫn không khỏi nói rằng, hoàn hảo có bẫy dập trước giờ báo động trước, bằng không chúng ta căn bản là trốn không thoát. Từ đối với nguy hiểm phán đoán cùng trực giác, đang nghe thanh âm trong nháy mắt, Herbert có phán đoán, hắn câu động ngón tay của hắn, cùng Motley giống nhau, ngón tay của hắn hợp với tuyến. Đi qua cái này hắn báo cho Don Quixote tin tức. Đồng thời, Herbert gấp gáp vội vã nhấn đã chuẩn bị trước cơ quan. Trong nháy mắt toàn bộ đội thuyền giải thể ra, mà bọn họ cũng thuận thế lọt vào hải lý. Đại nhanh, Motley vốn muốn nói đại nhanh. Có ở hắn rơi xuống biển trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một ngưng trệ không khí. Cho dù rời đến rất xa, hắn vẫn thấy được xa xa màu hồng một điểm, đó là có thể so với cự thú thân thể Big Mom. Nàng tham lam hướng về lúc đầu sắp xếp cẩn thận Ngọc Thủ Dương chỗ bồn tập đi. Thế nhưng Ngọc Thủ Dương, nhưng bởi vì một cái sáng loáng dây thừng tác động mà bị ép chìm vào trong nước. Đương nhiên nó thực tế lực kéo là nguyên vu Don Quixote kéo, nhưng hiển nhiên sợi dây thừng là cố ý làm cho Big Mom thấy Ngọc Thủ Dương đang ở Big Mom trong mắt từ trong biển một tấm ván chỗ bị đẩy vào rồi đáy biển, mà ở một bản mặt trên lưu lại quần áo và đồ dùng hàng ngày. Một cáu kỉnh rên rỉ từ Big Mom trong miệng tuôn ra. Nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn Ngọc Thủ Dương ở mí mắt của mình dưới chìm vào đáy biển. Làm sao có thể không phải bi thống đâu. Đến tiếp sau chạy đến Smoothie, đem trong nước tràng cảnh thu vào trong mắt. Nhưng khi nhìn đến mẹ của mình gần nổi điên thời điểm, nàng lựa chọn tránh lui. Bởi vì nàng không biết mụ mụ sẽ hay không tiến nhập nghĩ thực chứng trạng thái. Đại hải đi theo Big Mom rên rỉ mà rung động. Cả phiến đại hải phảng phất được trao cho rồi linh hồn vậy. Ở trong nháy mắt liền nhấc lên biển gầm, bầu trời cũng theo tâm tình của nàng mà thay đổi, một mảnh hôn ám, phao phao, Motley vội vàng la lên, hắn quên rồi lời vừa mới nói đại nhanh, hiện tại hắn phát hiện là quá chậm, có thể dù cho hắn không có nói như vậy, đối với nguy hiểm có rất mạnh năng lực cảm nhận Herbert từ lâu chuẩn bị xong. Đây là trước đó đi qua ngư nhân tộc chuẩn bị xong phao phao màng cùng với dây thừng. Dây thừng một mặt đặt ngư nhân tộc thượng, phao phao màng thì đảm bảo bảo vệ bọn họ có thể ở sóng biển tập kích lúc tới, không đến mức bị trọng áp đè chết. Nhất là Motley còn là năng lực giả tình huống. Đây chính là tứ hoàng sao? Thật là đáng sợ, Herbert từ trong thâm tâm nói. Bất quá tùy ý hắn như thế nào cường đại, cũng là tìm không được Ngọc Thủ Dương. Cái kia giả Ngọc Thủ Dương lên thuốc màu bóc ra đi. Trận này được xưng là tiệc trà xã giao hôn lễ. Theo Big Mom phản hồi trọng tổ chức, nhưng vốn nên là chịu đến chúc mừng Big Mom, lại không người nào dám vào lúc này phản ứng nàng. Trên mặt của nàng tiết lộ ra là không che giấu chút nào mà phẫn nộ. Happy Street Queen CC hướng về thế giới kinh tế xã trưởng Morgan tới gần. Nàng nhỏ giọng hỏi, có cái gì thông tin sao? Morgan lại càng hoảng sợ, ưng khắp khuôn mặt là có thêm làm ra trộm vặt móc túi sau khẩn trương và xấu hổ. Ở nhìn người tới là CC sau, Morgan đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, mới chậm rãi trả lời, ta vỗ tới Big Mom tài bảo kho bị tổn thương tình huống. Từ Big Mom không ở tại chỗ tình huống đến xem, chắc là có người đánh lén tài bảo kho a. Đây chính là đại văn a. Nhưng là đáng tiếc, ta đi chậm một bước, là thế này phải không? luôn cảm thấy cùng người nọ có quan hệ. CC ánh mắt như có như không liếc nhìn rồi Sai Đô. Nàng nói, ta cần ngươi chú ý một người. Sai Đô thiếu tướng, hải quân người lại rất khó báo chí đi ra. Morgan ghét bỏ nói, tuy là hắn không tính là hải quân, nhưng là ở báo chí về độ khó thậm chí có thể sánh ngang hải quân đại tướng. Trước Sakazuki tàn sát hải tặc, báo chí liền cho đè ép xuống. Ngươi chỉ phải phối hợp là tốt rồi. CC chỉ là nói như vậy. Đã có tuổi nữ nhân, thực sự là đáng sợ. Morgan thấp giọng thầm nói, ta nhưng là nghe được. CC đầy mang uy hiếp nói. Morgan không thể làm gì khác hơn là làm bộ một bộ vô sự dáng dấp, vội vàng đi ra. Giải quyết rồi sao? Ở Sai Đô thoát ly tia sáng đi ra trong nháy mắt, Don Quixote xảo diệu vận dụng tuyến kỹ xảo từng điểm một cùng Sai Đô trùng hợp. Đương nhiên, cũng không chỉ thác ấn bản, ngay cả nội dung đều bị ta nhớ kỹ rồi. Sai Đô nói, thác ấn bản ta muốn một phần. Don Quixote nói, ngươi muốn vật này làm cái gì? Ngươi cũng muốn làm hải tặc vương. Sai Đô hỏi, ta đối với hải tặc vương có thể không có hứng thú gì. Chỉ là đơn thuần cho rằng, vật này có thể lợi dụng, muốn dấu hiệu dọc đường lịch sử văn bản, cũng không ít, tùy ngươi. Sai Đô nói, Katakuri lập tức tới ngay rồi, ít một chút động tác dư thừa, ngươi làm cho dâu trắng đoàn hải tặc nhân ly khai sao? Đã không có uy hiếp, tự nhiên cũng trở về. Don Quixote nói, thật không nghĩ đến, ngay cả Big Mom cường đại như vậy đoàn hải tặc cũng bị người ung dung đùa bỡn xoay quanh. Ung dung, ta cũng không cho là như vậy. Có lẽ kết quả nói là như vậy. Don Quixote nói, ngươi dùng ngọc thủ dương, thành công trộm được dấu hiệu dọc đường Pony Clip, đồng thời đem sự tình giao cho Kaido đoàn hải tặc. Dâu trắng đoàn hải tặc sẽ cùng Katakuri chiến đấu không thể nghi ngờ tẩy thoát rồi hiểm nghi. Sự tình được an bài được như vậy thỏa đáng. Ngươi quả nhiên rất nguy hiểm a. Không có ngươi, sự tình cũng không có biện pháp như vậy. Kaido đoàn hải tặc là bị ngươi hấp dẫn mà đến. Mà kế hoạch là do ngươi tuyến cấu trúc bất quá. Sự tình vẫn chưa xong. Sai Đô nhược hữu sở chỉ nói. Sa lớt. Linh lần bình tĩnh khuôn mặt, mặc kệ ngọc thủ dương thất lạc phần này bi thống sâu đậm. Kế hoạch kế tiếp đều phải tiến hành, nàng phải thu được Vinsmoke gia tộc, vì kế hoạch này thôi động không cho sơ thất, làm cho Sturgeon đem bánh gato trong lễ cưới đẩy ra. Nàng nói, đang nói xong sau, trên mặt của nàng liền để lộ ra hạnh phúc vô cùng nụ cười. So với bảo dương càng sâu. Nàng là thấy hứng thú nhất chính là đi rớt, ở cắn thực đi xuống trong nháy mắt, đó là một loại rót vào linh hồn hạnh phúc. Mụ mụ, Katakuri đi tới, hướng Big Mom hội báo tình huống, dâu trắng đoàn hải tặc người đã lui, tựa hồ là nghe được chúng ta cùng dâu đen đoàn hải tặc hợp tác tin tức này xác nhận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.